Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4364, kinh sợ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, Kiến Vương như là suy nghĩ cẩn thận mỗi chuyện, sắc bén ánh mắt, phẫn hận mà đầu hướng Mặc Liên Thành chờ bốn người là, ngươi, nhóm, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, nói xong về sau, kia âm trầm trầm bộ dáng, trở nên dị thường chắc chắn thâm trầm. Một hồi hiên nhiên sóng lớn ở nó trong mắt lắng đọng lại. Bốn người nghe không hiểu cự nghĩ thú ngôn ngữ, nhưng là có thể nghe hiểu Kiến Vương nói chuyện, tự nhiên cũng liền minh bạch là sự tình gì làm Kiến Vương như thế hiên nhiên giận dữ. Đối mặt Kiến Vương giận dữ hỏi, trừ bỏ hơi kinh ngạc Đấu Cổ lâu chủ ở ngoài, vợ chồng hai người cùng Mộc Liêu Tô đều là vân đạm không khí, thong dong chấn định. Đồng dạng, Kiến Vương vừa mới biết được nhà kho bị cướp sạch, Dục Nhi đã bị bắt vào được. Quả nhiên, Kiến Vương đã sớm đối bọn họ không có hảo ý, cho dù không có kiếp rớt Kiến Vương nhà kho, Kiến Vương vẫn là sẽ đối bọn họ động thủ. Mà ba người chấn định, tới rồi Kiến Vương trong mắt, không thể nghi ngờ, chính là một loại khiêu khích, không sai. Ngươi nhà kho, chúng ta cướp sạch, ngươi liền tính biết, lại nại chúng ta gì? Kiến Vương phẫn nộ thanh âm giống như tiếng sấm, đinh tai nhức óc. Nhân tộc dám can đảm cướp sạch tộc của ta nhà kho. Tìm chết, Kiến Vương cái đuôi ngăn, phù thề chờ bốn người, cho rằng nó muốn lộ ra đòn sát thủ. Lại không ngờ, nó chỉ là phát ra bốn cổ lực lượng, phân biệt thiết tưởng bất đồng bốn cái phương hướng. Sau đó, bàng, một tiếng vang lớn, như là thứ gì bị đánh vỡ. Màu đen sương mù dày đặc phun ra. Không, nhìn kỹ, những cái đó căn bản không phải cái gì sương đen, mà là cổ trùng, mấy vạn cổ trùng chớp cánh, ong ong ong ong, đánh úp lại. Cổ trùng là chân hoàng giới các tông môn chăn nuôi độc vật, như thế nào sẽ ở thú tộc xuất hiện? Hơn nữa, xem này đó cổ trùng thành thục độ, có lẽ là dưỡng tương đương lớn lên thời gian. Đấu Cổ lâu chủ thật sâu chau mày, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Hai vợ chồng nhìn nhau, ban đầu, liền đã từng suy đoán quá, cự nghĩ thú tộc cùng nhân tộc có liên hệ, nhưng kia bất quá là cái suy đoán. Hiện tại, lấy Kiến Vương phúc, chứng cứ vô cùng xác thực. Kiến Vương ngạo mạn mà nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người. Thật cao hứng, các ngươi sắp trở thành bổn vương chăn nuôi nhiều năm cổ trùng đồ ăn. Đến nỗi, các ngươi bị ăn luôn về sau, bổn vương bảo bối, tự nhiên sẽ từ các ngươi dân cư trung truy tra ra tới. Nhưng quỷ dị, Kiến Vương ném ra cổ trùng sau, mang theo cự nghĩ thú tộc hỏa tốc lui lại. Lưu lại mây đen dày đặc cổ trùng, quay chung quanh phu thê chờ bốn người. Rậm rạp màu đen, hơn nữa, ong ong, ồn ào tiếng vang, nhìn không thấy bóng người, cũng nghe không nghe thấy thanh âm. Kiến Vương lại mang theo rất nhiều cự nghĩ thú trốn vào trong mật thất. Đột nhiên, Kiến Vương trước đủ đảo qua, bạo nộ cuồng phong, đem khoảng cách nó gần nhất vài vị cự nghĩ thú cấp quét đến liên tiếp lui vài bước. Kiến Vương hung thần ác sát, đen nhánh trong mắt, tràn ngập lệ khí. Hỗn chướng, nhà kho vẫn luôn từ chúng ta người trông coi. Vì sao mất trộm, cư nhiên đến bây giờ mới biết được. Đối mặt Kiến Vương chất vấn, ai dám ở ngay lúc này hé răng. Một chúng cự nghĩ thú nằm ở trên mặt đất, cúi đầu, ấp úng. Kiến Vương liên tiếp bị thương số đầu cự nghĩ thú về sau, như cũ tức giận khó tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, vừa rồi bị Mặc Liên Thành giữa gây thương tích, nghĩ đến hai vợ chồng cao thâm khó đoán tu vi, phẫn nộ chung, lại thấm ra một tia khủng hoảng. Cự nghĩ thú vực những năm gần đây, ở ma huyễn rừng cây sở dĩ có thể có nơi dừng chân, thủ nhập khẩu chỗ bất động, hoàn toàn là bởi vì có ngoại lực trợ giúp. Nhưng mà, hiện giờ phu thê đánh tới cửa tới, nó liền tính muốn xin giúp đỡ ngoại lực, cũng nước xa không cứu được lửa gần. Hiện giờ, nắm ở trên tay quan trọng nhất đều quá là kia hai cái thiếu niên. 4367, cách chương.